huyết mạch. Nguyên bản muốn xuất thủ, Diệp Huyền Tại nghe được nữ tử này lời lúc, lập tức ngẩn người, có người huyết mạch cùng mình một dạng. Mà lúc này, cái kia nữ tử váy vàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, nàng một cái tay chính là đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, Diệp Huyền quanh thân huyết dịch sôi trào trực tiếp bình tĩnh xuống. Diệp Huyền dần dần khôi phục như thường. Nữ tử váy vàng nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, nàng nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền bả vai, ra tới. Thanh âm hạ xuống, giới ngục tháp đỉnh tháp phía trên, trong đó một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Làm thấy chuôi kiếm này lúc, nữ tử váy vàng ngây ngẩn cả người. Thanh kiếm kia run rẩy, dường như tại cùng nữ tử váy vàng chào hỏi. Diệp Huyền cũng bối rối. Trước mắt nữ nhân này nhận ra chuôi kiếm này. Nữ tử duỗi tay nắm chặt thanh kiếm kia, ánh mắt có chút phức tạp, không ngờ tới sẽ dùng loại phương thức này nhìn thấy ngươi, chủ nhân ngươi đâu. Kiếm run rẩy, tại đáp lại. Nữ tử váy vàng mỉm cười, hiểu rõ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, nàng nói khẽ, phong ma. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, phong ma. Nữ tử váy vàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không biết chính mình huyết mạch. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử váy vàng nhìn xem Diệp Huyền, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không biết. Nhưng tiền bối giống như biết. Nữ tử váy vàng nhíu mày, một lát sau, nàng dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười, hắn không nói tự có đạo lý của hắn, ta liền không nói thêm cái gì. Nói đến đây, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lại nói, người kiếm đạo tu vi cũng không yếu, bất quá, còn có khả năng nâng cao một bước. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải lần nữa vỗ Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, một cổ cường đại kiếm ý trực tiếp tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây không phải kêu đi ra đối phó Diệp Huyền sao? Làm sao còn giúp bên trên Diệp Huyền rồi? Trong tầng mây, Hiên Viên Kỳ vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà phía dưới, cái kia kiếm thập phong thì đầu trống rỗng, chính mình kêu đi ra tổ sư lại giúp này Diệp Huyền tăng lên. Chẳng lẽ mình kêu một cái giả tổ sư? Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút mộng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng đánh một trận. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Tiên kiếm tông tổ sư lại muốn trợ giúp chính mình tăng lên. Lúc này, cách đó không xa kiếm thập phong đi đến nữ tử váy vàng trước mặt, hắn cung kính thi lễ, tổ sư. Nữ tử váy vàng nhìn về phía kiếm thập phong, chuyện gì? Kiếm thập phong nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, tổ sư, cái này người hủy ta thân thể, giết ta tiên kiếm tông đệ tử vô số, hắn tội đáng chết vạn lần. Nghe vậy, nữ tử váy vàng chân mày to cau lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hẳn là sẽ không lung tung giết người, nói một chút lý do của ngươi. Kiếm thập phong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem tất cả mọi chuyện nói một lần, hắn cũng là không có quá mức thêm mắm thêm muối, nhưng cũng nho nhỏ liếm một chút. Làm Diệp Huyền nói xong một khắc này, nữ tử váy vàng vẻ mặt đã trở nên băng lãnh, nàng nhìn về phía kiếm thập phong, làm kiếm tu, bọn ngươi vậy mà đi đối phó một cái tiểu nữ hài. Nghe vậy, kiếm thập phong biến sắc, vội vàng nói, hồi bẩm tổ sư, ta tiên kiếm tông cũng không nhằm vào muội muội của hắn, nhằm vào muội muội của hắn một người khác hoàn toàn. Nữ tử váy vàng lạnh lùng nhìn xem kiếm thập phong, vậy ngươi vì sao nhằm vào hắn? Hắn. Kiếm thập phong ngay cả người, rất nhanh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, hoàn toàn bối rối. Người tổ sư này đến cùng là giúp bên nào? Đúng lúc này, nữ tử váy vàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn thấy một màn này, trong tầng mây cái kia Hiên Viên Kỳ biến sắc, nàng thân hình rung lên hướng về sau nhanh lùi lại. Nữ tử váy vàng tịnh chỉ hướng lên trên một dẫn. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Trong tầng mây, một thanh âm đột nhiên vang lên, bảo hộ tiểu thư. Thanh âm hạ xuống, 20 người chí cảnh cường giả trực tiếp ngăn tại Hiên Viên Kỵ trước mặt, 20 người đồng loạt ra tay. 20 tên đỉnh phong chí cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, theo nữ tử váy vàng thanh kiếm kia trảm đến, 20 đầu người cơ hồ là trong cùng một lúc bay ra ngoài. Bất quá cái kia Hiên Viên Kỳ cũng đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Nữ tử váy vàng lạnh lùng nhìn về chân trời phần cuối, tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, đi. Suy. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến ngoài vạn dặm. Ngoài vạn dặm, Hiên Viên Kỳ biến sắc, nàng đột nhiên quay người, tay phải mở ra, trong lòng bàn tay, một viên màu vàng phù lục bay ra, màu vàng phù lục bay ra trong nháy mắt đó, một đạo kim quang ống ánh đột nhiên từ trong đó bộc phát ra. Kiếm đến. Oanh. Cái kia mảnh kim quang trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà cái kia Hiên Viên Kỳ trong nháy mắt bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà, nữ tử váy vàng kiếm cũng không tan biến. Hiên Viên Kỳ còn chưa dừng lại, thanh kiếm kia liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Kỳ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt như tro tàn. Một kiếm này, nàng căn bản không chặn được. Bất quá đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên Kỳ trước mặt, lão giả tay phải hướng phía trước tiền tòi, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt. Bàn tay hắn rơi chỗ không gian trực tiếp biến thành một cái đen kịt vòng xoáy. Kiếm đến. Oanh. Trong khoảnh khắc, lão giả cùng mang theo cái kia Hiên Viên Kỳ nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Mà nữ tử váy vàng kiếm còn chưa tan biến. Bất quá lúc này, lão giả cùng Hiên Viên Kỳ đã biến mất không thấy gì nữa. Tiên kiếm tông bên trong, nữ tử váy vàng thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía cái kia kiếm thập phong. Mới vừa người kia là ai? Kiếm thập phong do dự một chút, sau đó nói, Hiên Viên gia. Hiên Viên gia. Nữ tử váy vàng sửng sốt, Hiên Viên gia. Kiếm thập phong gật đầu. Nữ tử váy vàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Hiên Viên gia tại sao lại nhằm vào ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, trên người của ta có một kiện bảo vật, bọn hắn hẳn là mong muốn món bảo vật này. Bảo vật. Nữ tử váy vàng nói, có thể hay không để cho ta nhìn qua. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn đem giới ngục tháp đem ra. Làm thấy giới ngục tháp lúc, nữ tử váy vàng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, năm chiều chí bảo. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, nàng quát nhẹ, ra tới. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chuôi kiếm này. Chính là kiếm của nữ tử váy trắng. Làm thấy chuôi kiếm này lúc, nữ tử váy vàng ngay cả người, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm vì sao trong tay ngươi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một vị tiền bối cho ta. Nữ tử váy vàng hỏi, một vị thân mang váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy vàng, hơi kinh ngạc, tiền bối nhận biết nàng. Nữ tử váy vàng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút phức tạp, không ngờ tới, nàng vậy mà đem này kiếm đều cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía kiếm thập phong, mới vừa người kia cùng ngươi làm giao dịch gì. Kiếm thập phong trầm giọng nói, nàng muốn tổ sư xuất hiện về sau kiềm chế cái kia nữ tử váy trắng, sau đó bọn hắn sẽ chém giết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chém giết hắn. Nữ tử váy vàng lắc đầu. Kiềm chế nữ tử váy trắng. Các ngươi là muốn hố chết ta sao? Kiếm thập phong trầm giọng nói, tổ sư, cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng người thế nào? Nữ tử váy vàng nhìn thoáng qua kiếm thập phong, ngươi vì bản thân chi tư, càng đem toàn bộ tiên kiếm tông đặt tuyệt cảnh, ngươi có tư cách gì làm nhất tông chi chủ? Thanh âm hạ xuống, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, từ giờ phút này. Tiên kiếm tông tông chủ liền là Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiên kiếm tông tông chủ là Diệp Huyền. Đây là cái gì kỹ thuật? Giữa sân tiên kiếm tông đệ tử đã hóa đá. Cái kia kiếm thập phong cũng là đầu trống rỗng. Muốn Diệp Huyền làm tiên kiếm tông tông chủ. Chẳng lẽ mình thật kêu một cái giả tổ sư ra tới? Nữ tử váy vàng trước mặt, Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, tiền bối. Cái này. Nữ tử váy vàng nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, này không quá phù hợp a. Nữ tử vấy vàng nhìn xem Diệp Huyền, có cái gì không thích hợp? Từ giờ phút này, ngươi chính là ta Tiên Kiếm Tông tông chủ, ta định. Diệp Huyền nhìn xuống phương mọi người liếc mắt, trầm giọng nói, bọn hắn không phục. Nữ tử vấy vàng nhìn lướt qua phía dưới mọi người, có không người không phục? Không có người nói chuyện. Nữ tử vấy vàng mặt không biểu tình, Tiên Kiếm Tông chính là ta một tay sáng lập, ta nếu có thể sáng lập, tự nhiên có thể hủy diệt. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lập tức nhất biến. Người tổ sư này là thật tức giận. Phía dưới, vô số người liền vội cung kính thi lễ, chúng ta đều phục. Nữ tử vấy vàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là có người không phục, người có thể trảm chết. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử vấy vàng, vì cái gì? Nữ tử vấy vàng mỉm cười, năm đó ta thụ hắn đại ân, hiện tại nhìn thấy ngươi. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, một chút sâu xa, liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nữ tử vấy vàng nhìn về phía chân trời, nói khẽ, này Hiên Viên gia cũng không đơn giản, bọn hắn nhà có một thanh thần kiếm. Này kiếm chính là năm đó hắn tặng cho. Ta có chút không rõ chính là, người kia hậu nhân tại sao lại nhằm vào ngươi đâu? Không nên đây. Diệp Huyền nghe có chút như lọc vào trong sương mù, tiền bối. Nữ tử vấy vàng nhìn về phía Diệp Huyền, mới vừa dùng mấy kiếm, này sợi phân thân linh khí đã hao hết, ngày sau nếu có duyên gặp lại, sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng triệt để mờ đi. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía kiếm thập phong. Mang muội của ta đi, là cái kia Hiên Viên gia. Kiếm thập phong yên lặng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một kiếm. Suy. Kiếm thập phong đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Kiếm thập phong bay ra ngoài đầu hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình cứ thế mà chết đi. Mà giữa sân, những cái kia Tiên Kiếm Tông đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm, này liền chết. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, có người có thể trả lời ta vấn đề sao? Lúc này, một tên Tiên Kiếm Tông đệ tử bay đến Diệp Huyền trước mặt, tên đệ tử này đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tông chủ, mới vừa người kia chính là Hiên Viên gia Hiên Viên Kỳ, cái này người là Hiên Viên gia đại tiểu thư. Hiên Viên gia? Diệp Huyền mặt không biểu tình, Hiên Viên gia ở nơi nào? Tên đệ tử kia do dự một chút, sau đó nói, Hiên Viên giới. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, ta sẽ cho người tới đón Tiên Kiếm Tông, không muốn lưu lại có khả năng đi. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến. Mục tiêu, Hiên Viên giới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiên Kiếm Tông bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt phức tạp. Cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nguyên bản kẻ thù sống còn vậy mà biến thành chính mình tông chủ. Hiện tại nên như thế nào? Lúc này, một tên thanh niên kiếm tu đột nhiên hỏi. Nên như thế nào? Giữa sân chúng kiếm tu yên lặng. Còn có thể như thế nào? Này Diệp Huyền có thể là chính mình tổ sư thân phong tông chủ a. Nếu là không tuân theo Diệp Huyền, thì tương đương với phản bội chính mình tổ sư a. Đúng lúc này, Tiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Việt Kim Triều đứng dậy, hắn nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị, các ngươi mới vừa có không thấy tổ sư đối Diệp Tông chủ thái độ. Thái độ? Nghe vậy, mọi người yên lặng. Trước đó từ tổ sư đối Diệp Huyền thái độ quả thật có chút không bình thường. Tự như thị trưởng bối đối vạn bối loại kia. Việt Kim Triều lại nói, nếu là ta liệu không sai, tổ sư nên là cùng cái kia Diệp Huyền có cái gì sâu xa, hoặc là nói, tổ sư nhận biết Diệp Huyền người sau lưng. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người liếc mắt, lại nói, tổ sư trí tuệ, nhất định tại trên bọn ta, nàng như thế quyết định, nhất định có đạo lý của nàng. Còn nữa, chư vị có không trông thấy, ta Tiên Kiếm Tông cùng Hiên Viên gia hợp tác. Mà Hiên Viên gia là như thế nào đối đãi ta Tiên Kiếm Tông? Hiên Viên gia? Nghe vậy, giữa sân chúng kiếm tu vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. người ở chỗ này đều không phải là đồ đần độn, tự nhiên biết lần này kẻ cầm đầu là ai. Hiên Viên Gia đang lợi dụng Tiên Kiếm Tông. Việt Kim Triều lại nói, một điểm cuối cùng, chư vị muốn hiểu rõ một chút, tổ sư sẽ không hại ta Tiên Kiếm Tông, tương phản, nàng như thế quyết định, có thể là tại bảo đảm ta Tiên Kiếm Tông. Mọi người nhìn về phía Việt Kim Triều, trong đó một tên lão kiếm tu trầm giọng hỏi, hôm nay, ngươi nói là, tổ sư nhường cái kia Diệp Huyền làm ta Tiên Kiếm Tông tông chủ, thực là đang bảo vệ ta Tiên Kiếm Tông. Việt Kim Triều gật đầu, tổ sư năm đó đã bước vào vị tri cảnh, giống như nàng bực này cường giả, thế gian có thể làm cho nàng kiên kỵ, nhất định cực ít. Mà nàng nhường Diệp Huyền làm chúng ta Tiên Kiếm Tông tông chủ, nhất định không vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng cùng Diệp Huyền có chút sâu xa, có thể là nàng nhận biết Diệp Huyền người sau lưng, mà thực lực của người kia, sợ là tổ sư cũng là vì đó kiên kỵ. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc lập tức biến. Có thể làm cho vị tri cảnh cường giả kiên kỵ người. Lúc này, Việt Kim Triều lại nói, bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn khác. Diệp Tông chủ chính là tổ sư khâm định, chúng ta nếu là không phục, sẽ cùng phản bội tổ sư. Dĩ nhiên, như Diệp Tông chủ nói, người có chí riêng, chư vị nếu là muốn ly khai, có thể tùy thời rời đi. Mọi người yên lặng, không có người động. Diệp Huyền là tổ sư khâm định. Phủ định Diệp Huyền, chẳng khác nào phủ định Thính Vân Kiếm Đế, mà phủ định Thính Vân Kiếm Đế, cái kia chính là đại bất kính a. Việt Kim Triều lại nói, chư vị, lần này ta Tiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, nguyên nhân lớn nhất liền là cái kia Hiên Viên Gia, bọn hắn mang đi Diệp Tông chủ mùi mùi giá họa ta Tiên Kiếm Tông, lại mạnh mẽ bức Kiếm Tông chủ gọi tổ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mọi người, hiện tại ta Tiên Kiếm Tông cần một người, một cái không sợ Hiên Viên Gia người, bằng không thì, ta Tiên Kiếm Tông sợ là sẽ phải bị Hiên Viên Gia nuốt sạch sành sanh, hoặc là bị thế lực khác nuốt sạch sành sanh. Việt Kim Triều bên cạnh, một lão giả gật đầu, này Hiên Viên Gia, lòng dạ đáng chém, chẳng qua là này Diệp Huyền. Hắn giết Kiếm Tông chủ. Việt Kim Triều nhìn về phía lão giả, chư vị vẫn chưa rõ sao. Chúng ta trong lòng hắn, cũng không trọng yếu, như có cần phải, hắn không ngại ngay cả chúng ta cũng giết chết. Nghe vậy, trong lòng mọi người giật mình. Giờ này khắc này bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, vị này Diệp Tông chủ cũng không là đặc biệt cần bọn hắn những người này. Trong tầng mây, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh. Giờ phút này, một cổ cường đại kiếm ý đang liên tục không ngừng từ trong thân thể của hắn phát ra. Trước đó tại Tiên Kiếm Tông lúc, Thính Vân Kiếm Đế cho hắn một đạo kiếm ý, mà đạo kiếm ý này giờ phút này liền ở trong cơ thể hắn. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Tru Kiếm, trên thân dần dần xuất hiện hồng mang. Huyết mạch lại tại bắt đầu sôi trào. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Hắn trong hai mắt, hai đạo kiếm quang tựa như lôi điện bắn ra, kiếm quang những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, hai cổ kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, này hai cổ kiếm ý một đen một trắng, tựa như hai thanh kiếm xoay quanh tại Diệp Huyền quanh thân. Thiện ác kiếm ý. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay vừa nắm, cái kia hai cổ kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành hai thanh kiếm. Thiện ác kiếm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trước mặt hắn, hai thanh kiếm kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành hai đạo kiếm quang xông thẳng lên trời. Siêu phàm kiếm thần. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên giới. Hiên Viên thế gia cùng Vu tộc là huyền hoàng đại thế giới cường đại nhất hai cái thế gia này lịch sử lâu đời, hắn thực lực chân chính, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bởi vì huyền hoàng đại thế giới đã quá lâu chưa từng xảy ra chiến tranh, tại huyền hoàng đại thế giới những thế lực này, vẫn luôn là tại đối ngoại khuếch trương, phải nói là đối ngoại cướp đoạt, mà huyền hoàng đại thế giới bản thổ là hết sức ít phát sinh chiến tranh. Bởi vậy, này Hiên Viên thế gia cùng Vu tộc thực lực chân chính, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Hiên Viên giới bên trong, một chỗ trong đám mây, Hiên Viên Kỳ ngồi xếp bằng trên không, tại bên cạnh hắn. đứng đấy một tên áo đen lão giả mặt không biểu tình, vẻ mặt có chút âm trầm. Qua rất lâu, Hiên Viên Kỳ mở hai mắt ra, thời khắc này nàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một điểm huyết sắc cũng không. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, vì cái gì? Đến bây giờ nàng đều không rõ, chính mình tỉ mỉ bày kế tất cả những thứ này, vậy mà biến thành dạng này. Nhường Tiên Kiếm Tông Tổ Sư xuất hiện, sau đó kiềm chế nữ tử váy trắng, cuối cùng nàng ra mặt chém giết Diệp Huyền, cứ như vậy, Hiên Viên gia tổn thất có khả năng xuống đến thấp nhất thấp nhất. Bởi vì nếu là nhường Hiên Viên gia đối kháng nữ tử váy trắng, coi như Hiên Viên gia thắng, vậy khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là nhường Tiên Kiếm Tông Tổ Sư tới kiềm chế nữ tử váy trắng, cái kia Hiên Viên gia tổn thất là có thể xuống đến thấp nhất, bởi vì chỉ một Diệp Huyền, còn chưa đủ dùng rung chuyển Hiên Viên gia. Nhưng mà, nàng không có nghĩ tới là, này Thính Vân Kiếm Đế xuất hiện về sau, không chỉ không ra tay với Diệp Huyền, ngược lại còn giúp trợ Diệp Huyền tăng lên, để cho nàng càng không có nghĩ tới chính là, này Thính Vân Kiếm Đế còn ra tay với nàng, đồng thời chém giết Hiên Viên gia 20 tên chí cảnh cường giả. 20 tên chí cảnh cường giả. Đây đều là Hiên Viên gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới a. Hiên Viên Kỳ vẻ mặt cực kỳ âm trầm, nàng cả đời này chưa từng như vậy bị khuất qua. Chính mình đây là kêu một địch nhân ra tới a. Lúc này, áo đen lão giả đột nhiên nói, này Thính Vân Kiếm Đế tự hồ nhận biết Diệp Huyền. Nhận biết Diệp Huyền. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, làm sao có thể? Này Thính Vân Kiếm Đế cùng này Diệp Huyền chênh lệch không biết nhiều ít vạn năm, nàng như thế nào nhận biết này Diệp Huyền? Áo đen lão giả lắc đầu, không biết. Bất quá, nàng nhất định là nhận biết Diệp Huyền, hoặc là nói, nhận biết Diệp Huyền người sau lưng. Nữ tử váy trắng. Hiên Viên Kỳ nhíu mày, cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng là lai lịch ra sao? Áo đen lão giả nói, không biết. Hiên Viên Kỳ nhìn về phía lão giả, ngay cả ta Hiên Viên gia cũng không cách nào điều tra rõ đối phương lai lịch. Áo đen lão giả gật đầu, chúng ta đã vận dụng hết thảy lực lượng, nhưng vẫn như cũ tra không được đối phương lai lịch, trước mắt đã biết chính là, trên người người này món bảo vật kia hẳn là nàng cho, đến mức nàng vì sao đem món bảo vật kia cho Diệp Huyền, không biết được. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, thực lực của nàng đâu? Áo đen lão giả trầm mặt một lát. Sau đó nói, thấp nhất đăng phong. Thậm chí khả năng đi đến nửa bước vị tri. Thấp nhất đăng phong. Nửa bước vị tri. Hiên Viên Kỳ trầm mặt rất lâu, sau đó hỏi, có thể là vị tri cảnh sao? Áo đen lão giả lắc đầu, chỉ nàng trước mắt bày ra thực lực đến xem, hẳn là còn chưa tới vị tri cảnh. Hiên Viên Kỳ lắc đầu, vốn cho rằng lần này có thể lợi dụng cái kia Thính Vân Kiếm Đế kiềm chế nữ tử váy trắng. Đồng thời lại có thể biết nữ tử váy trắng thực lực chân thật, có thể không ngờ tới sự tình biến thành hiện tại như vậy. Nói đến đây, nàng đột nhiên mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, một tia sáng chợt lóe lên. Áo đen lão giả hỏi, làm sao? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, Diệp Huyền làm Tiên Kiếm Tông Tông chủ. Áo đen lão giả mày nhăn lại, là cái kia Thính Vân Kiếm Đế gây nên. Hiên Viên Kỳ gật đầu. Đối phương tại tan biến lúc, nhường Diệp Huyền trở thành Tiên Kiếm Tông Tông chủ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía áo đen lão giả, cái kia Diệp Huyền đã hướng ta Hiên Viên giới chạy đến. Nghe vậy, áo đen lão giả hai mắt híp lại, hắn là điên rồi sao? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, không thể chủ quan. Áo đen lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tại cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Hai người đồng thời nhìn về phía chân trời, tại không trung phần cuối, một mảnh huyết hồng. Đến rồi. Hiên Viên Kỳ hai mắt híp lại, là thật điên a. Làm cái kia tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ Hiên Viên giới lúc, toàn bộ Hiên Viên giới trở nên khiếp sợ. Có địch xâm phạm. Trên không, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, trong tay hắn, là thiên tộc kiếm. Giờ phút này. Vô số đại địa chi lực tựa như thủy triều hướng phía hắn tụ đến, không chỉ như thế, không gian bốn phía cũng tại bắt đầu dần dần rung rẩy động. Đại địa chi lực cùng không gian chi lực. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nam tử trung niên hai mắt trợn lên, giữa sân không thấy Diệp Huyền, nhưng nam tử trung niên trên thân, từng đạo vết kiếm không ngừng xuất hiện, không đến một hơi thời gian, nam tử trung niên đã bị phanh thay vô số khối. Mà lúc này, Diệp Huyền đã trở lại tại chỗ. Mộng trung nhất kiếm. Nam tử trung niên lấy lại tinh thần lúc, đã khí tuyệt. Miểu sát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này, bốn phía có rất cường đại khí tức hướng phía quanh hắn tới. Một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cái này người, chính là trước đó tại Hiên Viên Kỳ bên cạnh tên kia áo đen lão giả. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua nam tử thi thể, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, nơi này cũng không phải Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía áo đen lão giả, mùi mùi ta là các ngươi bắt. Áo đen lão giả cười nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào, muốn diệt ta Hiên Viên gia sao? Diệp Huyền yên lặng. Áo đen lão giả cười nói, ta Hiên Viên tộc truyền thừa gần 8 vạn năm, từ xưa đến nay, vô số tông môn thế lực hủy diệt, nhưng ta Hiên Viên tộc vẫn tồn tại như cũ. Đừng nói là ngươi Diệp Huyền, coi như phía sau ngươi nữ tử váy trắng ra tới, lại có thể thế nào? Có thể như thế nào? Tự tin. Áo đen lão giả tự nhiên là có tự tin. Hiên Viên tộc truyền thừa đến nay, trải qua sự tình rất nhiều. Mà tại Hiên Viên tộc sử thượng, liền xuất hiện qua 3 vị vị tri cảnh cường giả. Không chỉ như thế, Hiên Viên tộc năm đó vị thứ nhất tộc trưởng, càng là đã từng huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cường giả, mà lại, cũng là huyền hoàng đại thế giới vị thứ nhất xông vào 5 chiều người. Mà Hiên Viên tộc truyền thừa đến nay, tộc bên trong nội tình, dù cho là chính hắn đều còn không hoàn toàn hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, Hiên Viên tộc tại đây huyền hoàng đại thế giới, coi như không phải thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không người dám lớn. Bởi vì tại đã từng, Hiên Viên tộc cùng huyền hoàng đại thế giới một vị vị tri cảnh cường giả phát sinh qua xung đột, nhưng Hiên Viên tộc vẫn tồn tại như cũ, mà lại, lúc ấy Hiên Viên tộc bên trong còn không có vị tri cảnh cường giả. Hiên Viên tộc không có khinh thị nữ tử váy trắng, thế nhưng, bọn hắn cũng không có e ngại. Bằng không thì, cũng sẽ không nhằm vào Diệp Huyền. Mà lại, nhằm vào Diệp Huyền, không chỉ có chẳng qua là Hiên Viên gia. Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng địch người có nhiều lắm. Hiên Viên gia chỉ là một cái trong số đó. Áo đen trước mặt lão giả, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, không nói gì. Áo đen lão giả cười nói, Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang trực tiếp động mặt áo đen lão giả yết hầu. Áo đen lão giả thanh âm hơi ngừng, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt là khó có thể tin, làm sao? Có thế. Có thể. Miểu sát. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền người đã không tại. Nhất kiếm vô lượng. Tại đối mặt ông lão mặc áo đen này lúc, Diệp Huyền quả quyết thi triển nhất kiếm vô lượng. Bởi vì chỉ có nhất kiếm vô lượng cùng giới ngục tháp mới có thể bằng nhanh nhất là tốc độ chém giết ông lão mặc áo đen này, mà sử dụng xong nhất kiếm vô lượng về sau, Diệp Huyền lập tức trốn vào không minh. Làm Hiên Viên tộc cường giả chạy tới giữa sân lúc, Diệp Huyền đã không tại. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trước mặt áo đen lão giả, nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào, trong tay nắm một viên hạt châu màu đen, hạt châu ống ánh sáng long lanh, có hắc quang không ngừng tràn ra. Cái này người, chính là Hiên Viên tộc nhân vật số 2 Hiên Viên Khiếu, là Hiên Viên tộc tộc trưởng thân đệ đệ. Hiên Viên Khiếu nhìn xem lão giả thân thể càng ngày càng hư ảo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Khiếu, chớ. Khinh thị. Còn chưa có nói xong, cả người hắn liền đã hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Khiếu trầm mặc một lát, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, trong chốc lát, thần trí của hắn tựa như một tấm to lớn lưới bao trùm ở toàn bộ Hiên Viên giới. Cho dù là ngoài vạn dặm một cái nho nhỏ con kiến cũng chạy không thoát thần trí của hắn. Nhưng mà, hắn lại là không có phát hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền tự như là hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Khiếu nhíu mày, làm sao có thể? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt híp lại, sau một khắc, cả người đã biến mất. Thời khắc này Diệp Huyền thân ở một cái không gian rất kỳ diệu, hắn còn tại bốn chiều vũ trụ, thế nhưng, lại giống như không tại bốn chiều vũ trụ không gian bên trong, loại cảm giác này, hắn vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Không minh. Tại thi triển nhất kiếm vô lượng về sau, hắn lập tức lựa chọn trốn vào không minh, bởi vì lần này, hắn phải đối mặt là toàn bộ hiên viên tộc. Mà lại, hắn hiện tại mặc dù thi triển nhất kiếm vô lượng sau sẽ không bị cắn trả, thế nhưng, một kiếm này xuống, lại là hút khô trong cơ thể hắn hết thảy linh khí, mà lại, thân thể cũng sẽ trở nên mỏi mệt. Theo hắn suy đoán, hắn hiện tại thi triển một lần nhất kiếm vô lượng về sau, không sai biệt lắm cần cách ít nhất hai canh giờ mới có thể lại thi triển một lần. Hai canh giờ, đầy đủ. Diệp Huyền xuất ra một viên tinh thạch, trong tay tinh thạch gọi nguyên tinh, là hắn lúc trước từ trên người Bắc Cảnh Vương lấy được, so thần tinh cao mấy cái cấp bậc. Diệp Huyền bắt đầu hấp thu nguyên tinh mới vừa vào bụng, một cổ năng lượng tinh thuần lập tức từ trong cơ thể hắn lan ra. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền biến mất tại chỗ không thấy. Thời khắc này hiên viên tộc có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, bởi vì Diệp Huyền không thấy. Đối với Diệp Huyền, hiên viên tộc vẫn tương đối kiên kỵ, bởi vì Diệp Huyền miễu sát một vị nửa bước đăng phong cảnh cường giả. Đó là miễu sát. Mà lại giết về sau lập tức tan biến, cho dù là hiên viên tộc cũng không cách nào điều tra đến hành tung của hắn. Nếu như Diệp Huyền quang minh chính đại đến, hiên viên tộc khẳng định không sợ, nhưng vấn đề là hiện tại Diệp Huyền tới âm. Toàn bộ hiên viên giới bên trong, vô số thần thức không ngừng quét qua. Một gian đại điện bên trong, hiên viên kỳ quỳ gối một pho tượng trước, pho tượng là một tôn nam tử trung niên bộ dáng, nam tử trung niên mắt nhìn phía trước, bên hông đeo lấy một thanh kiếm, một thanh không có vỏ kiếm kiếm toàn thân màu vàng, một mặt có khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chui kiếm một mặt sách võ học thần thông, một mặt sách vạn giới bát hoang nhất thống kế sách. Thần kiếm. Chui kiếm này liền là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất kiếm. Hiên viên kỳ quỳ gối pho tượng trước, yên lặng không nói. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại hiên viên kỳ trước mặt, lão giả nói khẽ, đứng lên đi. Hiên viên kỳ lắc đầu, lỗi của ta. Lão giả nói, ngươi là có lỗi, bất quá, cũng không phải tất cả ngươi, không ai từng nghĩ tới cái kia Thính Vân kiếm đế vậy mà lại trợ giúp Diệp Huyền. Hiên viên kỳ yên lặng. Lão giả lại nói, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là thất bại về sau nhục chí, không gượng dậy nổi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, hiên viên kỳ trầm mặc rất lâu về sau, nàng đột nhiên nói, ra đi. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền chính là đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Mà tại Diệp Huyền xuất hiện trong nháy mắt đó, tại đại điện bên ngoài đột nhiên xuất hiện vô số hiên viên tộc cường giả. Hiên viên khiếu ngay tại cửa đại điện. Hiên viên khiếu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem hiên viên kỳ cười nói, là không rất là hiếu kỳ ta vì cái gì biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào nàng phần gáy, kiếm vào nửa tấc, máu tươi thẳng tràn, trong khoảnh khắc, hiên viên kỳ phía sau lưng chính là bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy một màn này. Những cái kia hiên viên gia cường giả biến sắc, liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị hiên viên khiếu ngăn cản. Bởi vì hiên viên kỳ liền là nữ nhi của hắn. Hiên viên khiếu nhìn xem Diệp Huyền, nam nhân ở giữa sự tình, nam nhân giải quyết. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm thét, vậy ngươi hiên viên tộc bắt đi em gái ta. À! Hiên viên khiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía hiên viên kỳ, thả muội muội của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía hiên viên kỳ yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay chém xuống một kiếm. Suy. Hiên viên kỳ toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị chém đi. Nơi xa, hiên viên khiếu hai mắt híp lại, trong mắt đã có sát ý. Hiên viên kỳ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mặc dù chặt đứt một cánh tay, nhưng nàng lông mày đều không hề nhíu một lần. Hiên viên kỳ nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi muội muội không trong tay ta. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? a. Hiên Viên Kỳ mặt không biểu tình, nàng xác thực không trong tay ta. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Hiên Viên Kỳ cánh tay kia trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Cách đó không xa, Hiên Viên Khiếu liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm chống đỡ tại Hiên Viên Kỳ giữa chân mày, Hiên Viên Khiếu lúc này ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng động nàng. Diệp Huyền không thèm để ý Hiên Viên Khiếu, hắn nhìn xem Hiên Viên Kỳ, ta muốn gặp được em gái ta. Hiên Viên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Hiên Viên Khiếu đột nhiên nói, nàng nói không tại trong tay nàng, vậy liền không tại trong tay nàng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này cười, thật sự là có chút làm người ta sợ hãi, thời khắc này Diệp Huyền, quanh thân tản ra một cổ quỷ dị hồng quang, mà này giữa hồng quang, là vô tận lệ khí cùng sát ý. Nhìn thấy Diệp Huyền càng ngày càng không bình thường, Hiên Viên Khiếu trầm giọng nói, ta thay ngươi tìm. Diệp Huyền nhìn về phía Hiên Viên Khiếu, người sau nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, nàng ở nơi nào? Hiên Viên Kỳ trầm mặt một lát, sau đó nói, trở về lúc, nhà đầu kia bị người ta mang đi. Bị người? Hiên Viên Khiếu nhíu mày, người nào? Hiên Viên Kỳ lắc đầu, không biết. Hiên Viên Khiếu trầm giọng nói thật. Hiên Viên Kỳ lắc đầu, làm thật không biết, đối phương ít nhất là Đăng Phong Cảnh. Đăng Phong Cảnh. Hiên Viên Khiếu hai mắt híp lại, loại này cường giả, cho dù ở này huyền hoàng đại thế giới, đó cũng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả a. Hiên Viên Khiếu yên lặng. Hắn giờ phút này tự nhiên biết, Hiên Viên Thế Gia cũng bị người hố. Hiên Viên Khiếu nhìn về phía Diệp Huyền, có người đang lợi dụng ngươi tới nhằm vào ta Hiên Viên Gia. Ông. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, thần sắc hắn dữ tợn ngũ quan đều đã vặn vẹo, ngươi bây giờ nói với ta nàng không còn nữa. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái đột nhiên ôm lấy Hiên Viên Kỳ cổ, mà tay phải Thiên Tru kiếm trực tiếp đâm vào Hiên Viên Kỳ phần bụng, một kiếm này, trực tiếp đâm xuyên Hiên Viên Kỳ phần bụng. Phốc! Hiên Viên Kỳ trong miệng, một ngụm tinh huyết bắn ra. Mà cách đó không xa. Hiên Viên Khiếu vẫn là không có động thủ. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm này, còn chưa đủ dùng nhường Hiên Viên Kỳ hoàn toàn biến mất, chỉ có hủy đi Hiên Viên Kỳ linh hồn, Hiên Viên Kỳ mới tính đúng nghĩa tử vong. Diệp Huyền nhìn xem Hiên Viên Kỳ, ta không sẽ giết ngươi. Ngươi sống mà nhìn cho kỹ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Hiên Viên Khiếu, người sau hai mắt híp lại, trong tay hạt châu kia dần dần run rẩy động. Diệp Huyền tay phải đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Khiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Giờ khắc này, hắn hiểu được trước đó áo đen lão giả tại sao lại bị miễu sát. Một kiếm này, quá kinh khủng. Hiên Viên Khiếu tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, trong tay cái kia viên hạt châu màu đen trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang đem Diệp Huyền kiếm quang bao phủ, thế nhưng sau một khắc. Đạo hắc quang kia trực tiếp bị nát bấy, tới cùng một chỗ bị nát bấy, còn có cái kia viên đen châu. Đen châu vỡ vụn trong nháy mắt đó, Hiên Viên Khiếu hai tay đột nhiên hợp lại, một cổ thao thiên chi thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kiếm đến. Mà Hiên Viên Khiếu hai tay trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm, thế nhưng sau một khắc. Oanh. Hiên Viên Khiếu thân thể trực tiếp nổ tung ra, không chỉ như thế, hắn linh hồn càng là trong nháy mắt bị chấn đến vạn trượng bên ngoài. Giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Một kiếm miễu sát Hiên Viên Khiếu. Nơi xa, Hiên Viên Khiếu nhìn thoáng qua chính mình, giờ phút này, hắn thân thể đang dùng một cái mắt thường có thể thấy nhanh chóng hư ảo. Hiên Viên Khiếu ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây là gì kiếm kỹ? Diệp Huyền quay người cầm kiếm chỉ Hiên Viên Kỳ, cực kỳ nhìn xem. Ta muốn đem ngươi Hiên Viên gia giết sạch sành sanh. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một cổ huyết mang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong chốc lát, chân trời một mảnh huyết hồng. Huyết mạch chi lực. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyết mạch chi lực. Kỳ thật, mặc kệ là đại địa chi lực vẫn là không gian đạo tắc, đều không có huyết mạch lực lượng mạnh mẽ. Này huyết mạch chi lực kích phát về sau, đối với Diệp Huyền tăng phúc là to lớn, mà lại, này huyết mạch chi lực kích phát về sau, hắn là càng đánh càng mạnh, đặc biệt là tại hấp thu bốn phía huyết khí sau. Khi nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm miểu sát cái kia hiên viên khiếu về sau, bốn phía hiên viên gia cường giả đã có tâm mang sợ hãi. Đó không phải là chiến thắng, mà là miểu sát. Một kiếm miểu sát hiên viên khiếu. Này ít nhất phải đăng phong cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Này Diệp Huyền đã có đăng phong cảnh cường giả chiến lực. Diệp Huyền sau lưng, cái kia hiên viên kỳ tại nhìn thấy hiên viên khiếu bị chém giết một khắc này, nàng trực tiếp ngay dại. Bị giết. Chính mình chỉ còn kém nửa bước liền đi đến đăng phong cảnh phụ thân bị Diệp Huyền giết. Hiên viên kỳ đầu trống rỗng. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên liền xông ra ngoài. Suy. Diệp Huyền chỗ qua, một mảnh huyết sắc kiếm quang. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Huyền bên phải bên ngoài hơn 10 trượng một tên hiên viên gia cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà tại đây cái đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, tại phía trước cách đó không xa, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng một tên hiên viên gia lão giả. Suy suy suy. Ngắn ngủi không đến mấy tức thời gian, đã có 5-6 người trực tiếp bị chém giết. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Ầm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Tại Diệp Huyền nguyên lai chỗ đứng đứng đấy một tên người mặc màu vàng khôi giáp nam tử, trong tay nam tử nắm một thanh trường thương, mà giờ khắc này, hắn chui này trường thương đã đứt gãy. Trừ này kim giáp nam tử bên ngoài, tại Diệp Huyền bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện 6 tên đồng dạng người mặc màu vàng khôi giáp cường giả. 7 người. Diệp Huyền dữ tợn cười một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Diệp Huyền đối diện, tên kia kim giáp nam tử đột nhiên gầm thét, phá. Thanh âm hạ xuống, 7 người đồng loạt ra tay, thất đạo kim quang trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, mà lần này, hắn trực tiếp lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, một thanh màu vàng trường thương đột nhiên phá không tới. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Ầm. Màu vàng trường thương trong nháy mắt nổ tung ra, nhưng mà, Diệp Huyền bản thân lại là lần nữa nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, lại một thanh màu vàng trường thương phá không mà tới. Diệp Huyền hai tay cầm thiên tru kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là một bổ. Oanh! Chui này màu vàng trường thương trong nháy mắt bị thiên tru kiếm một phân thành hai, thế nhưng sau một khắc, một thanh màu vàng trường thương đột nhiên đâm vào Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm trên thân kiếm, cùng lúc đó, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào Diệp Huyền phần bụng. Âm! Thiên tru kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một tên kim giáp cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng bộ ngực hắn, một thương này, nhanh như tia chớp. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là không tránh không né, mặc cho chui này trường thương đâm vào bộ ngực hắn, thế nhưng, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Diệp Huyền kiếm chặt đứt trường thương, cùng lúc đó, hắn hướng phía trước một cái đâm nhanh. Suy. Trong nháy mắt. Thiên tru kiếm từ cái này tên kim giáp binh sĩ phần bụng xuyên qua. Mà lúc này, vô số thân trường thương trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh! Trên không, Diệp Huyền lần nữa liên tục lùi lại, ở trước mặt hắn, 6 tên kim giáp cường giả tự như giống như cùng phong bạo vũ vây công. 6 người phối hợp vô cùng tốt, căn bản không cho Diệp Huyền cơ hội phản kích. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp bị áp chế. Thế nhưng, giữa sân rất nhiều hiên viên gia cường giả vẻ mặt vẫn như cũ là ngưng trọng. Bởi vì Diệp Huyền mặc dù bị áp chế, thế nhưng 6 người này cũng giết không được Diệp Huyền. Diệp Huyền trên thân không chỉ mặc một bộ kim giáp, thân thể càng là đã đi đến thần cảnh. Trừ phi thực lực tuyệt đối áp chế, hoặc là thần khí, bằng không thì, căn bản là không có cách giết chết Diệp Huyền. Bởi vì cái kia phòng ngự thật sự là quá biến thái. Trên không, sáu người kia đột nhiên dừng lại, sáu người đứng thành một hàng, thần thức gắt gao tập trung vào Diệp Huyền, trong cơ thể của bọn họ, một cổ lực lượng cường đại đang lặng lẽ ngưng tụ. Đối diện, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Mặc dù sáu người không có phá phòng ngự của hắn, thế nhưng, thân thể của hắn vẫn là thừa nhận rồi sáu người lực lượng cường đại. Đúng lúc này, hắn đối diện một thanh âm đột nhiên vang lên, tụ. Thanh âm hạ xuống, sáu người trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra sáu đạo kim quang, sau một khắc, này sáu đạo kim quang trực tiếp tụ lại thành một thanh dài đến trăm trượng màu vàng trường thương. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía không gian kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt. Cầm đầu kim giáp người đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, phá. Thanh âm hạ xuống, chui này to lớn trường thương đột nhiên hóa thành một vệt kim quang hướng phía Diệp Huyền vị trí bắn tới. Trường thương chỗ qua, không gian trực tiếp từng khúc yên diệt, dọa người vô cùng. Trường thương phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên rơi trên mặt đất, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Chu kiếm, bốn phía, vô cùng vô tận địa linh lực lượng tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân vang vọng mà lên. Diệp Huyền cầm trong tay Thiên Chu kiếm hướng tới liền là một trảm. Oanh! Chui này to lớn trường thương trong nháy mắt chính là nổ tung lên, thế nhưng, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại nhưng như cũ đem Diệp Huyền chấn liên tục lùi lại, lùi quá trình bên trong, Diệp Huyền trong miệng máu tươi liên phun, nhưng mà, những máu tươi này vậy mà đều bị thân thể của hắn hấp thu. Mà Diệp Huyền quanh thân, cái kia cổ huyết mang càng ngày càng đỏ. Cái kia cổ thô bạo khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Làm Diệp Huyền dừng lại một khắc này, cả người hắn đã bị một đoàn huyết quang bao bọc, huyết quang bên trong, Diệp Huyền diện mạo dữ tợn, tựa như một tôn huyết nhân. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng hiên viên tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi. Bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền khí tức so với trước mạnh hơn rất nhiều. Đây là càng đánh càng mạnh. Huyết quang bên trong. Diệp Huyền cả người tại bắt đầu rung động. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhíu mày, bởi vì hiện tại Diệp Huyền đã có chút nhanh khống chế không nổi trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực. A Việt nhìn thoáng qua bốn phía, ngoài trừ trước mắt cái kia sáu tên kim giáp cường giả bên ngoài, bốn phía âm thầm còn có thật nhiều mịt mờ khí tức cường đại. Này hiên viên tộc không đơn giản. A Việt quay người nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Việt, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hồng. A Việt sầm mặt lại, nàng biết, đi không được. Lúc này, Diệp Huyền cả người đã xông ra ngoài. Tại Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt đó, nơi xa sáu tên kim giáp thị vệ cũng biến mất theo tại chỗ. Giữa sân, A Việt vẻ mặt âm u như nước, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên xuất hiện ở phía dưới hiên viên kỳ trước mặt, thời khắc này hiên viên kỳ vẻ mặt cực kỳ âm trầm. A Việt nhìn xem hiên viên kỳ, mùi mùi của hắn ở nơi nào? Hiên viên kỳ mặt không biểu tình. A Việt hai mắt híp lại, ta biết, ngươi hiên viên tộc có năng lực lưu hắn lại, thế nhưng, ngươi có thể có nghĩ qua giết hắn hậu quả? Hậu quả? Hiên viên kỳ cười lạnh, ngươi là muốn nói phía sau hắn vị kia nữ tử váy trắng sao? Ngươi thật cho là ta hiên viên tộc sợ nàng. A Việt nhìn xem hiên viên kỳ, tự như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, các ngươi thật sự hiểu rõ nàng sao? Hiên viên kỳ hai mắt chậm rãi đóng lại, biết ta hiên viên tộc tại đây huyền hoàng đại thế giới tồn tại bao nhiêu năm sao? Nói xong, nàng nhìn về phía A Việt, tám vạn năm, tại đây tám vạn năm bên trong, ta hiên viên gia ra ba vị vị tri cảnh cường giả, còn lại nửa bước vị tri cảnh cũng có gần 30 vị. Ta hiên viên tộc truyền thừa đến nay, tộc bên trong nội tình. A Việt đột nhiên nói, ngươi cảm thấy vị tri cảnh liền là tối cường. Hiên viên kỳ nhìn về phía A Việt, cười lạnh, thế nào, ngươi là muốn nói cái kia nữ tử váy trắng đã siêu việt vị tri. A Việt yên lặng. Hiên viên kỳ nhìn chầm chầm A Việt, kỳ thật, ta tin tưởng trên đời này có người siêu việt vị tri cảnh, năm đó, Ta Hiên Viên tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất từng gặp được một vị áo xanh kiếm tu, vị kia áo xanh kiếm tu liền là vị tri cảnh phía trên cường giả. Áo xanh kiếm tu. A Việt thấp giọng thở dài, ta biết ngươi nói tới ai. Hiên Viên Kỳ hai mắt híp lại, ngươi biết. A Việt nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, lắc đầu, tối cường nhị đại A. Hiên Viên Kỳ đang muốn nói gì, A Việt lại là đột nhiên nói, ta có thể hiểu ngươi, bởi vì chúng ta chỗ sinh hoạt thế giới khác biệt. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Mà liền tại A Việt tan biến trong nháy mắt đó, hai tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại A Việt trước mặt. A Việt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đấm ra một quyền. Âm âm. Hai tên áo bào đen lão giả trong nháy mắt bị chấn liên tục lùi lại. Phát xuống, Hiên Viên Kỳ nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, sắc mặt nàng lập tức biến. Bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền vậy mà đã có thể cùng sáu người kia cân sức ngang tài. Này Diệp Huyền là càng đánh càng mạnh. Mà lại, Diệp Huyền còn có giúp đỡ. Hiên Viên Kỳ nhìn về phía cách đó không xa A Việt đã hoàn toàn áp chế cái kia hai tên áo bào đen lão giả. Này người là ai? Hiên Viên Kỳ chau mày. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Kỳ đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía nơi xa Diệp Huyền bắn tới. Lại là một tên nửa bước đăng phong cảnh cường giả. Người cường giả này mới vừa xuất hiện, trên không Diệp Huyền chính là trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay hơn 1000 trượng, không chỉ như thế, nơi hắn đi qua không gian càng là từng khúc nứt toát ra, dọa người vô cùng. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trên người hắn món kia kim giáp trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ vụn đầy đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một lão giả thân mang một kiện tố bào, tóc trắng phơ. Vừa rồi, liền là tên lão giả này một quyền đánh nát trên người hắn cái này kim giáp. Tố bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng vô hình lặng yên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Bốn phía, không gian vậy mà bắt đầu mờ đi. Cổ lực lượng này mạnh, đã để đến bốn phía không gian không thể thừa nhận. Mà đúng lúc này, phía dưới Hiên Viên Kỳ đột nhiên nói, tam thúc. Tam thúc. Hiên Viên Kỳ thanh âm vừa dứt dưới, lại một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tên lão giả này mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, trong tay hắn, nắm một thanh mang vỏ trường đao. Lại là một tên nửa bước đăng phong cảnh cường giả. Rõ ràng, đây là không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền càng đánh càng mạnh, tiếp tục như thế hao tổn xuống, ai biết hắn sẽ mạnh đến mức nào. Bởi vậy, Hiên Viên gia quyết định nhất kích mất mạng. Hai tên nửa bước đăng phong cảnh cường giả tăng thêm sáu tên đỉnh phong chí cảnh, trận này, đã hoàn toàn đủ để giết Diệp Huyền. Phía dưới, Hiên Viên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, giết. Thanh âm hạ xuống, trên không tám người liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét, sau một khắc, một tòa tiểu tháp đột nhiên từ hắn giữa chân mày bay ra. Giới ngục tháp. Làm giới ngục tháp xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Giới ngục tháp. Làm này tòa tiểu tháp xuất hiện một khắc này, một luồng áp lực vô hình lập tức xuất hiện ở giữa sân, cổ uy áp này mạnh, làm cho giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bao quát Diệp Huyền trước mặt cái kia hai tên đăng phong cảnh cường giả. Lúc này, phía dưới Hiên Viên Kỳ đột nhiên cả giận nói, mau giết hắn. Giờ khắc này. Nàng có chút hoảng rồi. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Hiên Viên Kỳ thanh âm vừa dứt dưới, cách đó không xa hai tên nửa bước đăng phong cảnh cường giả trực tiếp tan biến, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tu. Thanh âm hạ xuống, tại Diệp Huyền trước mặt hai tên lão giả đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai cái huyết hồng, tu, chữ, làm hai chữ này xuất hiện trong nháy mắt đó. Hai tên lão giả trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, mảy may không thể động đậy. Cùng lúc đó, hai tên lão giả sau lưng cái kia sáu tên kim giáp thị vệ cũng là tại thời khắc này bị khóa chặt tại chỗ. Tám người trong lòng hoảng hốt. Cầm đầu hai tên lão giả thôi động trong cơ thể hết thảy huyền khí, nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ vô phương động một chút. Đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa gầm thét, thu. Thanh âm hạ xuống, tám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, cực kỳ trắng. Mà cách đó không xa, cái kia Hiên Viên Kỵ đã ngây người. Không có. Hai tên nửa bước đăng phong cảnh tăng thêm sáu tên đỉnh phong chí cảnh cường giả cứ như vậy không có. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên phải A Việt, đi. Chân trời, đang cùng hai tên Hiên Viên gia cường giả giao thủ A Việt đột nhiên dừng lại, sau một khắc, nàng trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, chúng Hiên Viên gia cường giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có. Diệp Huyền vừa rồi miễu sát hai tên nửa bước đăng phong cảnh cùng sáu tên đỉnh phong chí cảnh cường giả. Cách đó không xa, Hiên Viên Kỳ cả người giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà dùng sức một mình giết hai tên nửa bước đăng phong cảnh cùng sáu tên chí cảnh. Đó cũng đều là Hiên Viên gia đỉnh cấp cường giả A. Hiên Viên Kỳ lòng đang rỉ máu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh khủng. Lần này, nàng là thật sợ hãi. Thuấn sát nửa bước đăng phong cảnh cùng sáu tên chí cảnh, này ít nhất phải chân chính đăng phong cảnh cường giả mới có thể làm đến. Nói cách khác, hiện tại Diệp Huyền, tại vận dụng cái kia tháp về sau, đã có đăng phong cảnh cường giả thực lực. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Lần này, nàng là thật chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Huyền tại Hiên Viên gia làm sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới trở nên khiếp sợ. Huyền Hoàng Giới, Huyền Hoàng Điện bên trong. Huyền Hoàng chủ đứng tại Huyền Hoàng Điện cổng, trong tay nàng nắm một đạo mật báo. Qua rất lâu, Huyền Hoàng chủ nói khẽ, cũng là không ngờ tới, này Diệp Huyền thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Tại Huyền Hoàng chủ bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, lần này Hiên Viên gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Huyền Hoàng chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, còn thiếu rất nhiều đâu. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, vừa mới bắt đầu đâu. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là một đống nguyên tinh, ngoại trừ nguyên tinh, hắn còn nuốt mấy cái đan dược chữa thương. Giờ phút này thân thể của hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà ở trước mặt hắn, trưng bày tám bộ thi thể. Hai tên nửa bước đăng phong cảnh, sáu tên đỉnh phong chí cảnh. Khi tiến vào giới ngục tháp về sau, tám người này trực tiếp bị trấn sát. Bất quá, hắn cũng bỏ ra đại giới, cái kia chính là tiểu tháp rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn hắn không cách nào lần nữa thôi động này giới ngục tháp. Tại Diệp Huyền trước mặt, là Viêm già cùng A Việt. A Việt nhìn xem Diệp Huyền, trầm giọng nói, việc này sợ là vẫn chưa xong đâu. Viêm già gật đầu, sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. A Việt thấp giọng thở dài, cái tên này quá để ý cái kia mùi mùi. Viêm già nhìn về phía A Việt, có đối sách gì? A Việt lắc đầu, ai cũng khuyên không được hắn. Viêm già yên lặng. Có người có thể khuyên được nổi điên Diệp Huyền sao? Có. Diệp Linh. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Linh bị mang đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía mặt đất tám bộ thi thể, sau đó hắn tay phải vung lên, một đống lớn tài liệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Luyện chế ma thi. Này luyện chế ma thi hắn cũng là sẽ, lúc trước sở dĩ nhường ma chủ luyện chế. Là bởi vì ma chủ so với hắn lợi hại hơn. Hiện tại ma chủ ngủ say, hắn chỉ có thể chính mình tới. A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Hiên Viên gia, so với ngươi tưởng tượng hiếu thắng. Diệp Huyền yên lặng. A Việt lại nói, cứng rắn, không phải thượng sách. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. A Việt nhìn về phía Viêm già lắc đầu. Hiện tại nói cái gì đều không dùng. A Việt thấp giọng thở dài, chỉ cần dính đến Diệp Linh, Diệp Huyền cái tên này tự như là biến thành người khác. Ước chừng sau ba canh giờ, Diệp Huyền đang muốn rời khỏi giới ngục tháp, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn đánh nhau sao? Diệp Huyền vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu, phải ngoan. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp. Mà tại tầng thứ nhất cửa tháp, đứng đấy tám cổ ma thi. Này tám cổ ma thi chiến lực cũng không có bản thân bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu, chỉ ít có bản nhân 8/10 thực lực. Mà lại, đi qua ma tộc bí pháp luyện chế, này chút ma thi thân thể càng là đạt được tăng cường rất nhiều, bởi vậy, này chút ma thi chiến lực vẫn là vô cùng khinh khủng. Giới ngục tháp bên trong. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, Tiểu Linh Nhi yên lặng. Qua rất lâu, nàng đột nhiên hai quả đấm nắm chặt, hừ hừ hai tiếng, dám khi dễ người của ta. Một bên, A Việt cùng Viêm Già. Tiểu Linh Nhi đột nhiên quay người rời đi, rất nhanh, nàng đi vào một khỏa linh thụ trước, linh thụ dưới, trưng bày hai cái hộp. Tiểu Linh Nhi ngồi xổm ở hộp trước, không biết tại nói thầm lấy cái gì, ân. Đánh nhau. Nha. Màu đen cái hộp này à? Cái gì nha? Lợi hại à? Tốt tốt. Trong tầng thứ nhất, Viêm Già nhìn về phía mái nhà, nói khẽ, tiểu nha đầu kia tại đánh giá cái gì? A Việt lắc đầu, nha đầu này cũng có chỗ dựa. Viêm Già nhìn về phía A Việt, người sau trầm giọng nói, mà lại, rất lợi hại. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc trước ra tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kia vũ lực giá trị khả năng không cao, thế nhưng, giữa thiên địa linh thể đều sợ nàng, không chỉ như thế, nàng còn có thể khống chế linh khí, này trí mạng nhất. Linh khí là võ giả căn bản, mà cái đồ chơi này chịu tiểu gia hỏa kia khống chế. Trọng yếu nhất chính là, tiểu gia hỏa kia là cùng cái kia nam tử áo xanh cùng một bọn. Nam tử áo xanh. A Việt lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía Viêm Già. Ta đi tìm hiểu một chút cái thế giới này. Viêm Già nhìn về phía A Việt nói khẽ, đây cơ hồ là bốn chiều thế giới mạnh nhất thế giới, không đơn giản, cái tên này hiện tại đã không bình thường, hắn căn bản không quản nguy hiểm không sợ nguy hiểm, ta đi tìm hiểu một chút. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên giới. Thời khắc này hiên viên giới trước nay chưa có đề phòng. Tại Diệp Huyền sau khi rời đi. Hiên viên gia lập tức triệu hồi hiên viên gia tại bên ngoài cường giả. Mà tại hiên viên giới bên trong, một đường to lớn màn sáng đột nhiên xuất hiện tại hiên viên giới vùng trời, đạo ánh sáng này màn bao phủ toàn bộ hiên viên giới, mà tại đây màn sáng phía trên, trải rộng đủ loại màu vàng phù lục. Hiên viên trong điện. Giờ phút này điện bên trong tụ tập rất nhiều hiên viên gia cường giả, mà cầm đầu là hiên viên gia một tên thái thượng trưởng lão. Tên là Hiên Viên Phong, tại năm đó, cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Hiên Viên Phong thân cao gầy, sắc mặt khô héo, hai mắt như ưng, sắc bén như đao. Tại đây Thái Thượng Trưởng Lão bên phải cách đó không xa là Hiên Viên Kỳ. Thời khắc này Hiên Viên Kỳ hai tay đã khôi phục. Lúc này, phía dưới một lão giả đột nhiên nói, lần này sự tình, nên nghiêm trị Hiên Viên Kỳ. Nói xong. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, nếu không phải nàng quyết sách sai lầm, ta Hiên Viên gia như thế nào lại tổn thất nhiều như vậy cường giả? Không chỉ như thế, còn đem Diệp Huyền muội muội mất đi, nhưng cho chúng ta không có cách nào kiềm chế cái kia Diệp Huyền. Mà lại hiện tại, Diệp Huyền tự như là người điên nhằm vào ta Hiên Viên gia, chúng ta cùng Diệp Huyền sống mái với nhau, không ngừng bị Diệp Huyền tiêu hao, đến lợi chính là người nào? Là ta Hiên Viên gia sao? Hiên Viên Kỳ yên lặng. Lão giả lại nói, cho tới bây giờ, chúng ta đều còn không biết đến cùng là ai tại đằng sau bày ra tất cả những thứ này. Mà ta Hiên Viên gia bây giờ tổn thất nặng nề, lại rơi vào bây giờ như vậy tình cảnh, này Hiên Viên Kỳ khó từ tội lỗi. Hiên Viên Phong đột nhiên nhìn về phía lão giả nói chuyện, giờ phút này, chúng ta nên quan tâm cũng không phải là người nào chi tội, mà là nên như thế nào giải quyết này Diệp Huyền. Nói xong, hắn quét mọi người liếc mắt, ta Hiên Viên gia theo tiên tổ lập tộc đến nay, còn chưa bao giờ bị người như thế khi nhục qua. Hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đều đang nhìn ta Hiên Viên gia chê cười, nhục này không rửa, ta Hiên Viên gia tại đây huyền hoàng đại thế giới sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hiên Viên Phong trước mặt, tên kia lão giả trầm giọng nói, chúng ta đã bị người lợi dụng. Hiên Viên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia bảo vật còn tại Diệp Huyền trong tay, trọng điểm là Diệp Huyền giết ta Hiên Viên gia hơn 10 người, trọng điểm là Diệp Huyền cho ta Hiên Viên gia mang đến sỉ nhục. Nói xong, hắn nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Diệp Huyền, nếu là tìm không thấy, ta Hiên Viên gia liền đi tới Bắc Cảnh, lão phu ngược lại muốn xem, hắn Diệp Huyền đến cùng muốn hay không ra tới, ta. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên cửa điện bên ngoài. Cơ hồ là cùng một thời khắc, giữa sân tất cả mọi người dồn dập quay người nhìn về phía cửa đại điện. Nơi đó, đứng đấy một tên nam tử. Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người sửng sốt, này Diệp Huyền chính mình tới. Thấy Diệp Huyền, cái kia Hiên Viên Phong hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền nhìn về phía Hiên Viên Phong, ngươi đang tìm ta. Hiên Viên Phong đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nhất kiếm vô lượng. Khi lại một lần nữa nhìn thấy môn này kiếm kỹ lúc, giữa sân mọi người sắc mặt đại biến. Môn này kiếm kỹ lúc trước có thể là miểu sát Hiên Viên Khiếu A. Mà cái kia Hiên Viên Phong tại thời khắc này cũng là biến sắc, trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn không dám suy nghĩ nhiều, đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cổ cường đại sóng lửa xuất hiện trong đại điện, trong khoảnh khắc, chỉnh ở giữa đại điện trực tiếp hóa thành tro tàn. Kiếm đến. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Một hơi về sau, giữa sân khôi phục như thường, Diệp Huyền đã đứng sau lưng Hiên Viên Phong. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Phong giữa chân mày, máu tươi thẳng tràn. Lần nữa miểu sát. Hiên Viên gia chúng cường giả hoảng hốt, liên tục lùi lại. Hiên Viên Kỳ đứng tại chỗ, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không hề động. Diệp Huyền đi đến Hiên Viên Kỳ trước mặt. Hắn tay trái đột nhiên ôm lấy Hiên Viên Kỳ phần gáy, tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái.